Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 03. Chọn chủ, Hirasuka Shizuka cũng không quản Yukinoshita Haruno cầu xin tha thứ. Hung hăng dạy dỗ đối phương dừng lại. Ngược lại là một bên Yukinoshita Yukino biểu thị 10 phần tỉnh táo. Cái kia, tạ ơn. Nàng cho thấy không kém hơn tỷ tỷ mình cung tượng tinh thần. Hướng Emiya cúi đầu nói lời cảm tạ. Emiya khoát tay áo, ra hiệu đối phương không cần để ý. Hắn cầm lấy điện thoại, phát hiện bầy trong vẫn như cũ náo nhiệt một nhóm. Tosaka Jin, ta vừa rồi đã đại khái du lãm một chút cái gọi là Tết no Yusa no Nariagari. Cái kia tấm thuẫn quả nhiên rất có ý tứ a, lại có thể thăng cấp. Medea, xác thực rất có ý tứ. Darling có thể để ta nghiên cứu một chút sao? Emiya, đương nhiên không có vấn đề. Ta hiện tại liền đưa qua cho ngươi. Hắn phát động mình xuyên qua năng lực. Vèo một chút đến thế giới Tai Moon. Tìm được Medea. Medea nghiên cứu một chút cái này tấm thuẫn. Không cần tốn nhiều sức liền đem tấm thuẫn tháo xuống tới. Cùng lúc đó, bầy trong, Cú Chulain. Master nha, ta đối với thương chi dũng giả thương trong tay cảm thấy rất hứng thú. Đồ chơi kia nếu như có thể thăng cấp đến thần khí, nhất định phi thường cường đại đi. Nasume Takashi, cái này không tốt lắm đâu. Nếu như không có bốn thánh vũ khí, cái kia thế giới người nên như thế nào đối phó thủy triều? Mặc dù Nasume Takashi cảm thấy cái khác mấy cái dũng giả cùng quốc vương đều không phải đồ tốt. Nhưng dân chúng là vô tội a. Cú Chulain, đương nhiên là dựa vào bản đại gia. Làm một bán thần anh hùng. Cú Chulain không ngại trợ giúp đối phương chống cự thủy triều. Dù sao hắn hiện tại cũng rất hoài niệm ban đầu ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó thời gian. Hephaestus, ta đối với cái gọi là bốn thánh vũ khí cũng rất cảm thấy hứng thú. Không bằng cũng mang ta một cái. Ta nắm bắt tới tay về sau. Cũng có thể nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể chế tạo ra giống nhau vũ khí. Emiya, có thể nha. Cú Chulain, vậy ta hiện tại đi tìm ngươi. Master, ngươi tại Medea bên kia sao? Emiya, ta tại. Cú Chulain, được rồi. Ta lập tức đến. Hephaestus. Đợi chút nữa đến ta nơi này một chuyến. Cũng đem ta dẫn đi. Emiya, không có vấn đề. Chỉ chốc lát, Cú Chulain liền chạy tới. Emiya đeo lên Cú Chulain đi một chuyến Orario. Sau đó mang tới Hephaestus. Tiến về dị thế giới. Menromach Vương Quốc. Khoảng cách Emiya biến mất đã qua hơn một giờ. Khi Emiya mang theo Cú Chulain cùng Hephaestus lần nữa trở về thời điểm. Amaki Zen, Kawasumi Isuki, cùng Kitamura Motoyasu ba người đã không có ở đây. Thậm chí tự liền mấy cái kia mặc trường bào nam tử cũng không thấy. Đại điện trống trải chỉ có mấy cái thị vệ thủ hộ. Mấy cái thị vệ nhìn thấy Emiya một đám người xuất hiện. Kìm lòng không được mở to hai mắt. Trước đây không lâu, Emiya đột nhiên biến mất, đưa tới quốc vương một đoàn người suy đoán cùng hoảng sợ. Nhưng không có người nghĩ đến. Qua hơn một giờ về sau, Emiya lại trở về. Thị vệ thủ lĩnh một bên mệnh lệnh thủ hạ của mình đi thông tri quốc vương. Một bên tiến lên cùng Emiya đáp lời. Ngươi trở về, dũng giả đại nhân. Mấy vị này là chấm ngoặc kép. Hắn ánh mắt tại Cú Chulain cùng Hephaestus trên thân dò xét. Emiya bình tĩnh nói ra. Ta mang tới đồng bạn. Có thể trợ giúp các ngươi cứu vớt cái này thế giới. Thị vệ thủ lĩnh lập tức cung kính nói ra. Nhiều, đa tạ dũng giả đại nhân. Nhưng vào lúc này, Cú Chulain phảng phất phát hiện cái gì? Đây là cái gì? Tốt thú vị, tầm mắt của ta biên giới có một cái hình ảnh nổi lơ lửng. Thị vệ thủ lĩnh tựa hồ minh bạch trợn. Nhìn cái gì? Lập tức giải thích nói. Cái này gọi trạng thái ma pháp. Chỉ cần là thân là cái này thế giới cư dân, liền nhất định sẽ dùng loại này thuật pháp ở. Emiya hỏi ngược lại, loại vật này kịch bản bên trong từng có bàn giao đi. ngươi không có nhìn kịch bản sao? Cú Chu La In đương nhiên nói ra. Đương nhiên không có, ta chẳng qua là nhìn một chút bách khoa mà thôi. Hắn nói chuyện đồng thời ấn mở đồ tiêu. Cú Chu La In nghề nghiệp: thương binh LV, một trang bị, ghê bâu, truyền thuyết vũ khí, kỹ năng, đối ma lực, chiến đấu tục đi, tập hợp lại, haki, niệm năng lực, ma pháp, rune ma thuật. Cú Chu La In nhìn thấy trạng thái của mình, không khỏi nói ra, vì cái gì ta là một cấp A? Bất kể thế nào nhìn, ta đều không phải một cấp tạp ngư đi. Emiya sờ lên mình cái cằm, đại khái là bởi vì ngươi vừa tới cái này thế giới, cho nên mới là một cấp đi. Cú Chu La In sửng sốt một chút, cảm thấy thật là có khả năng này. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều chưa có tới cùng loại thế giới. Anh Linh không phân đẳng cấp, cho nên hắn trong lúc nhất thời cũng không biết mình là bao nhiêu cấp. Dứt khoát cho thấy một cấp. Thú vị, chấm ngoặc kép, Emiya cũng mở vạch trạng thái của mình. Hắn quả nhiên cũng là một cấp, bất quá trang bị cùng kỹ năng phương diện liền nhiều kinh người. Chớ đừng nói chi là ma pháp. Hiện tại Emiya học được ma pháp cũng không phải số ít. Chỉ chốc lát, tiếp vào thị vệ báo cáo quốc vương cùng đám đại thần vội vàng chạy đến. Mà Amaki Zen, Kitamura Motoyasu, cùng Kawasumi Isuki ba cái dũng giả tại nghe được phong thanh về sau cũng chạy tới. Kitamura Motoyasu nhìn thấy Emiya, nhãn tình sáng lên, lập tức vọt lên. Yukinoshita đâu? Ngươi đem Yukinoshita đưa trở về đi. Đã như vậy, ngươi hẳn là cũng có thể đem ta đưa trở về đi. Nhanh một chút đem ta đưa trở về a. Hắn nói chuyện đồng thời nhanh chân tới gần Emiya, đưa tay chụp vào Emiya cổ áo. Cú Chu La In bỗng nhiên xuất thủ, một phát bắt được Kitamura Motoyasu cổ tay, nhẹ nhàng uốn éo, liền đem đối phương đặt ở trên mặt đất. Kitamura Motoyasu lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A a a, đau quá, thật đau quá, thả ta ra, nhanh một chút thả ta ra. Cú Chu La In không khỏi cười nhạo lên. Đây chính là thương chi dũng giả. Thật đúng là điếm ô dũng giả cái nghề nghiệp này đâu. Quốc vương nhìn thấy cái này một màn, không khỏi nổi giận nói. Ngươi là ai? Nhanh một chút buông ra thương chi dũng giả đại nhân. Vệ binh, bắt lấy hắn. Bốn phía thị vệ lập tức rút vũ khí ra. Dù sao Cú Chu La In. Cú Chu La In cười lạnh một tiếng, triệu hồi ra mình ma thương. Thân hình tựa như tia chớp di chuyển bắt đầu. Ghê bâu tại hắn trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, liền đem dù sao binh sĩ toàn bộ đâm bay ra ngoài. Sau đó, hắn mũi thương vẩy một cái, liền đem Kitamura Motoyasu trường thương trong tay chống lên, giữ tại trong tay, cùng nó đi theo loại rác rưởi kia, không bằng đi theo ta thế nào. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bốn thánh vũ khí trường thương liền quả quyết từ bỏ Kitamura Motoyasu, mặc cho Cú Chu La In làm chủ. Đối với điểm này, Emiya là tuyệt không ngoài ý muốn. Cú Chu La In nguyên bản là thương thuật cao thủ, lại là bán thần, thực lực cường đại đáng sợ, căn bản không phải một cái Kitamura Motoyasu có thể so sánh. Trường thương tự nhiên sẽ không bởi vì một cái phế vật cự tuyệt Cú Chu La In dạng này cường giả. Cái này sao có thể? Quốc vương ánh mắt kịch liệt co vào bắt đầu. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua loại chuyện này. Được rồi, đừng gào. Trước tiên đem ngươi đưa trở về đi. Emiya phất phất tay, đem Kitamura Motoyasu ném trở về lúc đầu thế giới. Nhưng cái này cũng không hề là giải thoát. Dù sao tại nguyên thế giới, còn có một cái Yukinoshita gia tộc chờ lấy hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.